Thiếp thân đặc công, chương 941, làm Tuyết đau lòng cùng sợ sau. Góc truyện audio.com, giết người sắc ma bố trí ở cửa sắt bên cạnh đích thủ lôi đạn ở Phương Giật Thiên như vậy trải qua đặc biệt vũ khí huấn luyện đứng đầu đặc công mà nói không tính là chuyện, hắn dễ dàng đem kia trái lựu đạn bắn ra hoàn toàn lấy ra, sau đó chính là đánh tới liễu đại cửa sắt. Đừng động, giơ tay lên. Mở cửa trong nháy mắt phía ngoài rõ ràng đứng 7-8 chống khủng bố tác chiến đội tinh anh phân tử, mọi người trong tay giơ cỡ nhỏ súng tự động nhắm ngay Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên nhíu nhíu mày, hắn trong lòng biết đây bất quá là hiểu lầm, vì vậy hắn cũng không có dư thừa động tác mà là đứng cũng không nhúc nhích. Các ngươi muốn đánh giết người sắc ma ở bên trong, đã chết. Phương Giật Thiên nhìn lên trước mặt 7-8 chống khủng bố tác chiến đội tinh anh phân tử, mở miệng nhàn nhạt nói. Hai chống khủng bố tác chiến đội tinh anh giơ súng tiến lên, nhắm ngay Phương Giật Thiên kia một người trong cầm lấy ống nói điện thoại, đi theo phía sau lãnh đạo hồi báo lập tức tình huống. Chỉ chốc lát sau, lầu dưới liền là có thêm mấy cái người chạy tới, trước mặt rõ ràng chính là Lam Chính, hắn thấy Phương Giật Thiên sau sắc mặt một khoe, nói. Tiểu Phương, Tuyết Nhi đâu, Lam thúc Tuyết Nhi không có chuyện gì. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lam tỉnh trưởng, vị này là. Lam Chính bên cạnh một người mặc công an chế độ trung niên nam tử trần chờ hỏi. Hắn là ta con rể. Lam Chính giọng nói trầm xuống, nói rõ, liền hướng những thứ kia dùng thương súng hướng về phía Phương Giật Thiên đích chống khủng bố tinh anh phất phất tay. Cái gì, cái kia người mặc công an chế phục trung niên nam tử nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó chính là vội vàng trầm thấp nói. Bỏ súng xuống, hung thủ đang ở mái nhà thượng còn không mau đi giải cứu con tin. Lúc này, những thứ kia chống khủng bố tinh anh phân tử nghiêm chỉnh huấn luyện hướng mái nhà thượng đi tới. Giết người sắc ma đã bị ta giết chết. Phương Giật Thiên nhàn nhạt địa nói rõ, đem vật cầm trong tay kia trái lựu đạn bắn ra giao cho một bên một gã chống khủng bố tinh anh phân tử, rồi sau đó hướng về phía Lam Chính nói, Lam thúc Tuyết Nhi không có chuyện gì, đang ở bên trong. Vừa nói Phương Giật Thiên chiều mái nhà thượng ngồi dưới đất Lam Tuyết đi tới, đem nàng đỡ lên ôn nhu nói. Tuyết Nhi, không có chuyện gì liễu, ba ba của ngươi tới. Lúc này, Lam Chính cũng vẻ mặt gấp gáp chạy tới đây, thấy Lam Tuyết phạp sau hắn treo lấy tâm cũng để xuống, bước nhanh đi lên trước vịn Lam Tuyết hai vai, nói. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ, ba ba đến chậm, nếu là ngươi có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ba ba cũng không biết như thế nào cho phải. Cha, Lam Tuyết nghẹn ngào kêu một tiếng, rồi sau đó chính là nhào vào liễu Lam Chính trong ngực nức nở nói, cha ta không có chuyện gì, là Giật Thiên đã cứu ta, nếu không phải Giật Thiên ta chỉ sợ nếu bị cái kia giết người sắc ma giết hại. Lam Chính nghe vậy sau nội liễm trầm ổn trong mắt cũng nhịn không được lóe ra tia tức giận ánh lửa, hắn hít sâu một cái, nói. Tuyết Nhi, đừng sợ hiện tại đã không có chuyện gì liễu. Cái kia giết người sắc ma nếu không phải Tiểu Phương giết hắn rồi ba ba cũng không tha cho hắn, chuyện như vậy ta sẽ không nữa cho phép phát sinh, không có chuyện gì liễu. Tuyết Nhi, ta muốn đi tới thấy con gái của ta, các ngươi tránh ra. Mái nhà nơi cửa truyền đến Lâm Ngọc Liên hí có tiếng, nơi cửa đứng cục công an các một nhân vật đều biết Lâm. Góc truyện audio.com, Ngọc Liên đó là Lam Chính thê tử, vì vậy cũng không có ngăn trở tùy ý Lâm Ngọc Liên chạy tới. Mụ, Lam Tuyết thấy được Lâm Ngọc Liên sau duyên dáng gọi to liễu thanh âm, rồi sau đó ở Lam Chính đờ vịn dưới đi tới Lâm Ngọc Liên trước mặt trước trong mắt thoáng hiện trong suốt nước mắt ôm lấy mụ mụ của nàng. Lâm Ngọc Liên hai mắt cũng là hiện hồng không thôi, sớm đã là nước mắt hiện lên, nàng thật chặt địa ôm Lam Tuyết nghẹn ngào nói. Tuyết Nhi ngươi không sao chớ, có thể đảm nhận tâm chết ta ở dưới mặt cũng gấp đến độ xoay quanh, ngươi muốn là đã xảy ra chuyện gì mụ mụ cũng sống không nổi nữa. Mụ ta không sao, là Giật Thiên đã cứu ta, hắn còn đem cái kia giết người sắc ma cho trừ đi. Mụ ta không sao liễu, bất quá mới vừa rồi ta cũng vậy rất sợ, nhưng ta biết Giật Thiên nhất định có thể qua tới cứu ta. Lam Tuyết nhìn Lâm Ngọc Liên, nhịn không được cười một tiếng, nhẹ nói. Không có chuyện gì liễu là tốt rồi, không có chuyện gì liễu là tốt rồi. Lâm Ngọc Liên hai tay đang cầm Lam Tuyết gương mặt rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Liễu Phương Giật Thiên, vui mừng nói Tiểu Phương, lần này thật sự là thật cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi Tuyết Nhi chỉ sợ. Mụ, người một nhà cần gì nói hai nhà nói Tuyết Nhi không chỉ. Mà còn là nữ nhi của ngươi cũng là ta tương lai thê tử ta dĩ nhiên phải cứu nàng. Phương Giật Thiên cười, nói. Lâm Ngọc Liên nghe vậy sau cười, gật đầu. Lam tỉnh trưởng, nghi hung đã là khí tuyệt bỏ mình, ngươi xem coi thế nào xử trí. Cái kia người mặc công an chế phục trung niên nam tử cũng đến Lam Chính trước gót chân hỏi, giọng nói cực kỳ cung kính. Trên thực tế, này cái trung niên nam tử chính là Giang Nam tỉnh phòng công an cục trưởng Trương Vĩ Chính. Lam Chính nhận được Lâm Ngọc Liên điện thoại nói Lam Tuyết khả năng bị sát nhân sắc ma ép buộc, Liễu Sau khiếp sợ cực kỳ, lập tức đem Trương Vĩ Chính triệu tới đây. Trương Vĩ Chính vừa nghe là Lam Chính nữ nhi gặp phải ép buộc, nhất thời hù dọa ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, trực tiếp đem trong tỉnh mặt chống khủng bố tác chiến đội sai Liễu tới đây, chạy thẳng tới Thế Mậu Đại Hạ. Vài tổ thư kích thủ giờ phút này cũng đã tiềm phục tại Liễu lân cận cao ốc mái nhà đính ở, nếu như không phải là Phương Giật Thiên tướng sát nhân sắc ma cho đánh lén, như vậy bại lộ hành tung sát nhân sắc ma cũng trốn không thoát, chẳng qua là khi đó, chỉ sợ Lam Tuyết đã chịu khổ độc thủ Liễu. Đem thi thể của hắn mang về, để cho nghiệm thi nghiệm chứng xem hắn đến cùng phải hay không cái kia sát nhân sắc ma, nếu như là như vậy triệu khai một hội chiêu đãi ký giả, đã sát nhân sắc ma đã đền tội bị đánh lén, mau sớm thở bình thường chuyện này. Lam Chính sắc mặt trầm xuống, nói, là, Lam tỉnh trường. Trương Vĩ Chính nói đang muốn dẫn đội rời đi, giờ phút này Lam Chính vợ chồng cùng mới vừa gặp phải ép buộc Lam Tuyết gặp nhau, hắn cũng không tiện cho quấy rầy. Đợi một chút, Trương Cục trưởng, lầu dưới mặt có không ít nghe hỏi chạy tới ký giả truyền thông, người phái người đem những ký giả kia truyền thông cũng chi mở ra, ta không hy vọng một hồi ta theo thê tử nữ nhi đi xuống thời điểm bị bọn họ thấy. Lam Chính trầm thấp nói. Tốt, ta biết rồi, như vậy ta đây đã đi xuống đi xử lý chuyện này. Trương Vĩ Chính nói rõ, liền dẫn người rời đi, hiện trường còn lưu lại mấy đội cảnh sát hình sự người che chở Lam Chính bọn họ. Tiểu Phương, chuyện này ngươi, gocchuyenaudio.com, làm được không tệ. Lam Chính đi tới Phương Giật Thiên đích trước mặt đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó loại, nói, đúng rồi, ngươi là làm sao xông lên này tầng cao nhất tới. Tầng cao nhất đại môn đã quan trọng, phá đội nhân viên nói đại môn an trí có lựu đạn bắn ra, ngươi là làm sao xông lên tầng cao nhất? Đúng vậy, Giật Thiên, ngươi rốt cuộc là làm sao thượng tới cứu ta? Lúc ấy ta hình như là gặp lại ngươi từ cái phương hướng này đã chạy tới, ngươi, làm sao ngươi có thể trèo lên tầng cao nhất đây? Lam Tuyết nghe được Lam Chính nói như vậy, Liễu Sau cũng nhịn không được khả nghi nói. Này, vị huynh đệ kia là từ kia cái ống sắt trèo lên, ta lúc ấy nhìn hắn theo ống sắt trèo lên, ta cũng bị hù chết, vạn nhất nếu là tay trơn té xuống này sao, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng Liễu. Từng tiếng âm truyền đến, hẳn là trong cao ốc cái kia an ninh quản lý, thì ra là hắn còn đứng tại nơi này đi tới, nghe được Lam Chính nghi vấn sau không nhịn được mở miệng nói. Cái gì, thuận theo ống sắt trèo lên. Lam Tuyết nghe vậy sau mặt liền biến sắc, bước nhanh đi tới Phương Giật Thiên xông lại cái hướng kia mái nhà vòng bảo hộ thượng, chính là thấy được kia cái thông hướng mái nhà an toàn phòng hộ ống tuyếp. Giật Thiên, người chính là theo gốc cây ống tuyếp trèo lên. Lam Tuyết nhìn gốc cây ống tuyếp trong đầu lập tức liên tưởng đến Phương Giật Thiên hai tay nắm gốc cây ống tuyếp liều lĩnh đi lên ba, chỉ cần thử nghĩ xem nàng chính là cảm thấy từng đợt đau lòng cùng sợ sau, nếu là có vạn nhất Phương Giật Thiên thất thủ té xuống như vậy tuyệt đối là tan xương nát thịt Liễu. Tuyết Nhi, không nghĩ tới sao? Thật ra thì trèo lên đối với ta mà nói rất dễ dàng, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Phương Giật Thiên cười nói. Giật Thiên, làm sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi có biết hay không, như ngươi vậy rất nguy hiểm, vạn nhất ngươi thất thủ rớt xuống. Lam Tuyết cắn cắn môi dưới, hai mắt sâu kín địa nhìn Phương Giật Thiên toát nhu nói. Nếu là cứu không được ngươi như vậy ta sống trên cõi đời này còn có cái gì ý nghĩa? Vì cứu ngươi ta cái gì cũng không sợ, bao gồm chết. Phương Giật Thiên cười cười, nói, Giật Thiên, Lam Tuyết trong lòng dâng lên Liễu một cổ ấm áp, sơ cũng không kịp ba mẹ của nàng tại chỗ trực tiếp nhào vào Liễu Phương Giật Thiên đích trong ngực thật chặt địa ôm hắn, cũng không nghĩ nữa buông ra hai tay Liễu. Lâm Ngọc Liên nhìn trong mắt nổi lên mỉm cười, nàng cũng đưa tay khoác ở Liễu bên cạnh Lam Chính đích tay cánh tay tựa vào Lam Chính trên người. Lam Chính cười cười, nhìn về phía Phương Giật Thiên đích ánh mắt chớp động lên trận trận vẻ vui mừng. Cách chương.